Sát thủ tiểu thư 1, xin chào siêu trộm. Chương 4, làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ sở xa ẩn dưới công ty xa. Dầm, này con kia, hư bàn rồi. Nó lạnh lùng liếc nhìn nhỏ. Mày mà cũng tiếc tiền, tao thấy tội cho cái bàn chứ bộ. Chân bĩu môi, mày đập mấy cái sao không thấy tội. Vậy mà bây giờ tao đập lại thấy tội. Con Hâm, nó hát ca nể tình gì? Mới về nước mà đã hống hách vậy sao? Chị cười nói, còn chị nữa, Dương Anh Thi, về dạy dỗ lại thằng em của chị đi. Thi lắc đầu chán nản, em nghĩ chị có thể sao? Nó lườm, phận làm chị mà chả được gì, đúng là vô tích sự. Này, em quá đáng vừa thôi nhá, em nói sai sao? Hà Vì không chịu nổi được sự ồn ào này nữa liền lớn tiếng cắt ngang. Im lặng đi, nghe thầy nói, hai con người nào đó mặc dù không can tâm nhưng vẫn phải im lặng. Người đàn ông ngồi đối diện bọn nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Các con cũng hiểu rồi đấy. Nó tức giận, nhảm nhí, chuyện như thế này mà tụi con cũng phải nhúng tay vào. Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu. Thầy nói hay nhỉ, tụi con là sát thủ chứ không phải là gián điệp. Con cũng biết tên đó lợi hại cỡ nào mà. Ba tỉ muội tốt của con mất cả tháng trời mới tìm ra được tung tích tên phản bội đó đấy. Nó quay nhìn ba con bạn thân, thấy thế chân cũng cười nói. Mày mất 3 năm ở bên đó tụi tao không nói gì. Bên này tụi tao nặng hết chất xám để tìm ra tung tích hắn, khi không có mày thì chỉ ít mày cũng phải nể tình một chút chứ. Hừ, mày nhìn thấy tao có quan tâm không? Lúc này chị mới nói, chẳng phải tứ đại sát thủ luôn sát cánh hay sao? Vậy thì em cũng phải vào giúp chứ, không thể cho em nghỉ được sao? Em mới về nước mà, cho dù là hắn rất mạnh thì mấy người cũng giải quyết được mà. Hà không thể im lặng được nữa, quyết định lên tiếng. Mày mới biết tên đó phản bội, vậy có biết tên đó là người yêu cũ của mày không? Nó bất ngờ, chẳng lẽ là, nhỏ gật đầu mỉm cười, oan gia ngõ hẹp chính là cái tên mà mày ghét cay ghét đắng. Hứa Hải Hoàng, nó nhếch mép, ồ, vậy sao, người đàn ông mỉm cười, sao con thấy thế nào, thực lực của hắn ta cũng không tồi, chí ít cũng bằng ai đấy. Hà mỉm cười nhìn nó. Thế nào, muốn tham gia không? Nó nhếch mép, sao lại không? Ta là vạch phân cách thú vị, 9 giờ đêm quán ba kêu. Bốn cô gái với bốn chiếc bốn bộ quần áo khác nhau đang đứng nhìn nhau trong phòng quản lý. Hà nhăn nhó, thật sự phải mang thứ này sao? Chân nhăn mặt khó chịu, ngắn qua tao không mặc đâu. Thấy không, chỉ cần cúi xuống là thấy hết cả nội y bên dưới. Thật kinh tởm, thì cũng không khá hơn. Cả đời chị thật sự số lần mặc váy đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà mặc thứ này hình như có hơi sexy, nó lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời ba cô, mang vào đi, theo kịch bản mà làm, chia ra, mỗi đứa một phòng VIP, tất cả có bốn phòng, khi nào tìm thấy gọi cho ba đứa còn lại. Nghe đây, cho dù có bị làm sao cũng không được manh động, khi nào tao đến từ từ tính tiếp. Nhưng mà không lẽ tao phải chịu cái cảnh cùng cực này sao? Cái váy ngắn nhất mà chói lóa nhất chẳng lẽ cho tao mặc? Chân nhìn nó dễ nãy, mày nói chuyện đương nhiên thế. Màu đó là màu mày thích, mày cũng là đứa sexy nhất, chuyện đó là lẽ đương nhiên. Hà cười đều nhìn chân, mặc đi mày, lệnh của cấp trên đấy. Chân lầm bầm một hồi rồi cũng đi thay đồ, ba người còn lại cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mang một chiếc quần đùi đen kết hợp với chiếc áo hai dây màu đen đầy quyến rũ, mái tóc bạch kim được thả ra bồng bềnh nhẹ nhàng, làm cho ai nhìn nó cũng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Hà và Thi là hai chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể màu vàng và màu xanh dương. Tóc của hai người được bối lên, chỉ thả một vài cọng tóc xoăn xoăn ra đằng sau. Nhìn thì thấy ba người này trái ngược hoàn toàn với chân. Mái tóc đỏ đô cùng với chiếc váy màu đỏ ngắn tới nửa đùi, chỉ cần một cử động nhỏ là có thể thấy ngay phần nội y bên trong. Cả bốn người đều mang bốn cái mặt nạ cùng màu với màu của bộ đồ. Thì bật cười nói, thôi nào sờ nâu cười lên đi, không con ên rổ nó cho ra rìa giờ. Chị im lặng đi oai, chị thử mang bộ đồ này vào xem. Nó không nói gì, suy nghĩ một lát rồi nói, căn phòng hắn có khả năng vào nhất là VIP 2, vì vậy Snow, mày vào phòng đó, hai người kia tự chia ra đi, vậy còn VIP 1, tụi bây không biết căn phòng đó nguy hiểm nhất sao, đó là phòng dành riêng cho các đại thiếu gia nhà chúng ta đấy. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, vì vậy, nếu như tao trúng trường hợp ngoại lệ tao sẽ tự giải quyết, còn nếu ngược lại thì phải nhờ vào diễn xuất thôi. Nên nhớ phòng nào có hắn ta thì gọi tao đầu tiên, tao muốn tự tay giết hắn. Ba người còn lại nhìn nó thở dài ngao ngán. Trời ạ, từ lúc đầu tìm được phòng của hắn ta thì có cần phải chia ra tìm hay không? Bây giờ thật sự cảm thấy hối hận vì lúc đó không làm ăn đàng hoàng. để cho nó trừng trị thế này, cách chương.